5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, tiểu kim. Không nên quay lại rồi. Bóng đêm thâm trầm, Tô Thần thân thể nho nhỏ ngồi xổm ở bên dòng suối. Mặc cho mềm mại suối nước thẩm thấu hắn dày sang đan, ngâm hắn bàn chân nhỏ, kia một đôi tay nhỏ trong nước không ngừng khuấy động. Nhìn xem tiểu kim tại giữa ngón tay quấn đi ở, tiểu gia hỏa ha ha ha cười. Hà Quýnh Từ Trinh nhìn xem nhịn không được câu lên khóe môi. Nước nhỏ chặng đường tiểu ngư cũng bị vận chuyển đến trong suối. Giờ phút này chính đoàn tại tiểu kim chung quanh, đèn pin cầm tay ánh đèn chiếu đi vẫn như cũ lít nhà lít nhít. Giống như là tại thủ hộ tiểu kim, lại hình như là tìm kiếm tiểu kim bảo hộ. Lâm Tiểu Tân nhíu mày, kỳ thật cũng không có gì ly kỳ nha, liền một con cá mà thôi. Hà Quýnh quét mắt nhìn hắn một cái, đúng nga, tiểu tuyết đoàn cũng không có gì ly kỳ a, không phải liền là một con chó, vậy làm sao có thể đồng dạng? Tiểu tuyết đoàn như thế manh đúng hay không? Lâm Tiểu Tân sờ soạng một cái Từ Trinh trong ngực ôm tiểu tuyết đoàn, lại quay đầu nhìn lại, loáng thoáng nghe được Tô Thần nói thầm âm thanh, bất quá nói cái gì lại nghe không rõ. Thần Thần lại bắt đầu cùng tiểu kim nói thì thầm a, hắn có chút u oán nói, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, Thần Thần cùng tất cả tiểu động vật cũng có thì thầm. Đang nói Tô Thần đã đứng dậy, hướng tiểu kim phất phất tay nện bước nhỏ chân ngắn đi tới. Đèn pin cầm tay ánh đèn lại chiếu đi lúc, trong suối đã không có tiểu kim cái bóng. Lâm Tiểu Tân có chút buồn vô cớ. Ai, tốt bao nhiêu cá à, làm sao lại phóng sinh đâu. Cái này nếu là làm canh chua cá cá luộc khẳng định ăn ngon. Hà Quý diễu cợt, người sợ không biết rõ 720. Tiểu kim hiện tại microblogging fan hâm mộ hơn 100 vạn. Một miếng nước bọt đều có thể chết đuối ngươi. Kia tiểu đào tiểu phàm tiểu hạo bọn chúng đâu? Ta rất chờ mong các ngươi ăn thịt vịt nướng vào cái ngày đó. Đám người khẽ giật mình, sau đó cùng nhau ết di ết cười. Tô Thần ôm lấy tay của ba ba chậm rãi quay đầu, hướng về phía đêm đen như mực quơ tay nhỏ. Không có người biết rõ hắn cùng tiểu kim nói thì thầm. Tiểu kim, không nên quay lại nha. Phòng cây nấm trong đêm bước chân có chút lộn xộn. Hoàng Lôi ngáp một cái mở cửa, liền nhìn Tô Uyển tại toilet vặn lấy khăn mặt. Thế nào đây là? Thần Thần thấy ác mộng đoán chừng. Một mực lưu mồ hôi lạnh. Hoàng lão sư không có chuyện gì. Tiểu gia hỏa đoán chừng hôm nay quá mệt mỏi. Hoàng Lôi vào nhà nhìn một cái, tiểu gia hỏa phẳng phất là trong nước vớt ra, chung quanh ga giường cũng bị mồ hôi ướt, quả thật là toàn thân mồ hôi lạnh. Trong lúc ngủ mơ Tô Thần không ngừng cắn răng, nhỏ nắm đấm cầm thật chặt, hắn nhịn không được thở dài. Ai, Thần Thần đến cùng là đứa bé, ngày mai vẫn là đừng để hắn đi làm việc, làm điểm nhẹ nhõm đi. Thật không cho hắn làm việc hắn đoán chừng phải náo. Hoàng Lôi cười, tiểu hài tử chính là như vậy, cảm thấy làm việc rất hiếm lạ. Hắn giúp đỡ Tô Uyển đem Tô Thần toàn thân cũng lau lau rồi một cái. Mắt thấy tiểu hồ ly dương nanh múa vuốt đối với hắn dựng thẳng móng vuốt nhỏ. Suy nghĩ như thế muộn đợi tại Tô Uyển trong phòng cũng không tốt, lúc này mới rời đi. Tô Uyển tướng môn đóng lại, lại đi trở về đầu lúc tay có chút phát run. Tiểu hồ ly nhẹ giọng ngao ngao kêu hai tiếng. Tô Uyển đem trong tay khăn mặt chậm rãi đổ nước trong chậu, nhẹ nhàng đem tiểu gia hỏa bên cạnh cái thân, khi thấy kia có chút nhô ra vạn lúc, toàn thân chính là một cái giật mình. Ngao ngao, tiểu hồ ly lớn cái đuôi đánh tới, kia hút hồng chữ vạn thoáng cởi nhiều. Ô ô, Tô Uyển che miệng nước mắt chảy ròng. Tiểu hồ ly ngơ ngẩn, cuối cùng mới nhảy lên Tô Uyển bả vai, móng vuốt nhỏ đưa nàng khóe mắt nước mắt bắt mở. Ngao ngao, nó tựa hồ tại đừng nói lo lắng. Tô Uyển ôm nó rất nhanh ngừng nghỉ xuống tới. Nàng nhẹ nhàng nức nở, sau đó cười cười, tiểu hồ ly không có việc gì. Tuyệt đối đừng nói cho thần thần biết không. Ngao ngao, tiểu hồ ly kêu hai tiếng, sau đó bỗng nhiên theo Tô Uyển trong ngực lao ra ngoài. Tô Uyển quay người, quả thật nhìn thấy nó cắn một cái bạch lão chuột 2-3 miếng nuốt xuống. Ánh mắt lại tĩnh mịch, rất hiển nhiên, những người này càng ngày càng khoa trương. Nàng trong phòng đèn cũng mở ra còn dám tới. Cũng may mắn cái này tiểu hồ ly cơ cảnh. Không phải vậy nàng đến trắng đêm phòng bị. Tiểu hồ ly ăn xong bạch lão chuột dứt khoát ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ. Lớn cái đuôi đem thân thể nho nhỏ vây xung quanh. Hỏa hồng một tiểu đoàn. Lại cho Tô Uyển một chút cảm giác an toàn. Nàng xoa xoa khóe mắt. Hít mũi một cái. Đưa thay sờ sờ Tô Thần cái trán, không có mồ hôi lạnh, cũng không còn băng lãnh, tựa hồ bị tiểu hồ ly cái đuôi đảo qua Tô Thần liền khôi phục như thường. Giờ phút này hô hấp kéo dài, Tô Uyển quay đầu cảm kích nhìn thoáng qua tiểu hồ ly. Lúc này mới an tâm nằm xuống, ánh đèn dập tắt, trong đêm tối tiểu hồ ly con mắt hiện ra lục quang. Lấp lánh nhìn chăm chú lên phương xa đen như mực núi rừng. Thâm lâm bên trong vang lên một tiếng Phật hiệu. Ẩn ẩn xước xước xuất hiện mười mấy cái bóng người. Bất quá rất nhanh lại biến mất tại núi rừng bên trong. Mưa to chẳng biết lúc nào lại hạ xuống. Điện thiểm sấm sét. Tô Thần chậm rãi bò dậy. Chóp mũi đều là cây trúc tươi mát khí tức. Tiểu gia hỏa mờ mịt nhìn quanh. Phát hiện giường trúc bên cạnh nằm sấp chính là khuôn mặt tiểu tụy ngoại công. Hắn lặng lẽ đem chăn đắp lên ngoại công trên thân. Lấy ra dọc tại góc tường dù che mưa cùng đặt ở mặt bàn tiểu đao. Nhìn thoáng qua ghé vào trên giường trúc nho nhỏ bộ dáng. Nhẹ nhàng sờ soạng một cái chậm rãi quay người xuống lầu. Trắng tinh cước bộ dẫm tại nước bùn bên trong. Sắc nhọn cảm giác nhường Tô Thần có chút cúi đầu. Nước mưa đánh xuống, cuốn đi mặt đất lá rụng, cành khô xuống bạch cốt xâm xâm. Hãi nhiên đáng sợ, Tô Thần cúi thân, tay nhỏ chậm rãi sờ lấy xương kia. Chớ sợ, cước bộ lại lần nữa tiến lên. Đen như mực dù che mưa che khuất Tô Thần tấm kia khuôn mặt nhỏ. Tĩnh mịch rừng mưa bên trong chỉ nghe đến giọt mưa đánh vào lá rụng trên cùng nhỏ xuống mặt đất. Thanh âm, nước mưa rì rào mà xuống. Tại mặt đất rót thành một dòng suối nhỏ. Dù duyên chậm rãi nâng lên. Người mặc áo trắng người quen biết ảnh quỳ gối dưới đài cao. Kiên nghị như bàn thạch. Hắn nghe được trên đài cao truyền đến chế nhạo. Sau đó chậm rãi tiến lên. Đao. Chậm rãi đâm vào, tiên huyết bừng lên, hắn nghe được người kia ác độc thanh âm. Ha ha, giết ta cũng vô dụng ha ha ha, chết chắc, nguyền rủa, phốp, người kia ngạc nhiên quay người. Bóng loáng đỉnh đầu mơ hồ ấn ra khuôn mặt dữ tợn. Ta giết ngươi, máu chảy thành sông, tụ hợp vào nước mưa bên trong. Tô Thần đứng lẳng lặng, hắn muốn lên trước, vì nàng ngăn lại như là thác nước nước mưa, làm thế nào đều dựa vào không gần. Mẹ, ai, thần thần tỉnh a. Tô Uyển xoay người lấy tay tại Tô Thần cái trán sờ soạng một cái. Gặp nhiệt độ cơ thể như thường lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Tô Thần chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tô Uyển ửng đỏ ánh mắt lúc sửng sốt một cái. Nước mắt im ắng trượt xuống. Thần thần làm sao khóc à nha. Mẹ, Tô Thần ôm lấy Tô Uyển bàn tay lớn nắm thật chặt. Vểnh lên miệng nhỏ, có phải hay không ngày hôm qua mệt nhọc. Tô Uyển cười cho tiểu gia hỏa lau khô nước mắt. Ngươi hoàng bá bá nói a, thần thần ngươi còn quá nhỏ. Về sau không cho ngươi làm nhiều như vậy sống a. Thần thần cùng tiểu bàn ca ca chơi với nhau có được hay không? Không muốn, thần thần muốn cùng mẹ cùng một chỗ. Kia, Thần thần cho ba ba mụ mụ thúc thúc A-di đưa uống trà có được hay không? Tô Thần trong mắt chuyển động một cái. Nhu Nhu trả lời. Mấy người xuống lầu. Sân nhỏ đã không có tiểu mãng thân ảnh. Đại hổ mập một vòng. Nghe được động tĩnh dương mắt nhìn bọn hắn một chút. Rất nhanh lại híp lại. Ngược lại là tiểu cồn cồn sung sướng theo trong ổ chạy ra. Gầy còm nó chạy cũng lưu loát nhiều. Một cái cắn Tô Thần dày sang đan. Hừm a, gâu gâu, meo, ba nhỏ cái rằng co lẫn nhau. Tiểu hồ ly khinh bỉ quét bọn chúng một chút. Nhanh chóng nhảy trên Tô Thần đầu. Ngồi xổm ở phía trên nắm tóc. Tiểu hồ ly không cho phép bắt. Ngao ngao, Lục Thương Thành lo lắng đi đến Tô Uyển bên người. Ánh mắt ngươi làm sao đều là máu đỏ tia. Ngủ không ngon, Tô Uyển, ngoặc kép, ân, ngươi điện thoại cho ta mượn một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,